Diệp Quân sững sờ nhìn ông Hải, cổ họng của anh nghẹt ứ, hệt như có thứ chen ngang. Phải khó khăn lắm anh mới nói thành lời. Bố, những điều bố vừa nói là thật sao? Ông Hải chống hai tay trên nạng, gằn giọng. Tôi không rảnh để mà đứng đây nói dối cậu. Ngày gặp cậu tôi đã dặn cậu là phải chăm sóc tốt cho con gái của tôi. Đây là cách mà cậu chăm sóc nó đấy hả? Cậu có biết là suýt chút nữa tôi đã mất đi cháu ngoại của mình không? Ông Hải không để Diệp Quân có cơ hội giải thích mà liên tục trách mắng. Gia đình cậu có thể sỉ nhục tôi, nói rằng tôi là kẻ nhờ vả thế nào cũng được, nhưng tôi tuyệt đối không cho phép động đến con gái của tôi. Tôi không ngờ thời gian vừa qua con tôi lại phải chịu nhiều nhịn nhục đến vậy. Tôi nghĩ rồi, hai đứa ly hôn đi. Nhã Đình ngẩng đầu vội vàng phản đối. Con không đồng ý ly hôn đâu bố. Nhã Đình, con sao vậy? Họ đối xử với con như thế mà con vẫn không chịu ly hôn sao? Bố, chuyện ly hôn đâu phải đó là làm được ngay đâu ạ. Bây giờ con còn đang mang thai, chẳng lẽ bố muốn cháu của mình không có bố? Nhìn tình hình hiện tại, Diệp Quân biết bản thân phải xử lý chuyện gì trước. Anh hắng giọng trấn tĩnh ông Hải. Bố, mình đã định chịu ấm ức, con hứa với bố là sẽ giải quyết ổn thỏa. Con mong bố hãy cho con thời gian, con nhất định sẽ không để cô ấy chịu thiệt thòi đâu ạ. Còn đứa nhỏ, nó cần bố, chúng con không thể ly hôn được thưa bố. Ông Hải bất lực trước hai người. Lời trong miệng vừa định nói ra nhưng nghĩ gì đó lại đành thôi. Ông khẽ thở dài một tiếng, thất vọng nói. Hai đứa muốn làm thế nào thì làm. Rồi ông quay sang phía Dịch Quân. Nếu Nhã Đình vẫn chịu ấm ức, tôi sẽ không để yên chuyện này đâu. Dứt lời, ông Hải bỏ ra khỏi phòng, trả lại không gian riêng cho hai người. Dõi theo bóng lưng ông khuất dần, đến khi cánh cửa phòng đóng lại, Diệp Quân mới cảm thấy nhẹ nhõm. Anh nhìn về phía cô liền nhanh chóng lảng tránh ánh mắt ấy, giống hệt như một người vừa bị phát hiện việc làm sai trái. Sau khi nghe ông Hải nói, Diệp Quân mới thực sự hiểu lý do vì sao đột nhiên ông lại muốn anh dừng việc giúp đỡ công ty của mình lại. Hóa ra tất cả đều có lý do của nó, đều đến từ mẹ anh. Là bà đã gây sức ép cho Nhã Đình, là bà đã dùng những lời lẽ không hay để nói về gia đình cô ấy. Chính vì vậy mà Nhã Đình và ông Hải mới không để anh tiếp tục nhúng tay vào chuyện riêng của gia đình cô. Thế mà lúc đầu anh còn nghi ngờ cô, nghĩ rằng cô nhờ Cảnh Nghi giúp đỡ mà không cần đến anh. Ngay từ đầu mọi chuyện đều là do mẹ anh mà ra. Ngay cả việc cô bị thương dẫn đến động thai cũng do mẹ và em gái anh gây nên. Nếu như lúc nãy ông Hải mà không xông vào phòng rồi tức giận nói hết mọi chuyện, có lẽ vợ anh vẫn sẽ im lặng chịu đựng rồi giấu anh mọi chuyện. Cô sẽ lại tự nhận lỗi về mình, nói rằng bản thân bất cẩn nên bị ngã, chứ không phải là người nhà anh làm xa. Ngồi xuống bên cạnh Nhã Đình, Diệp Quân cố nhìn thẳng vào mắt của cô, nhưng cô lại muôn tìm cách né tránh. Anh ép cô nhìn về phía mình, gằn giọng hỏi. Tại sao lại không nói chuyện với anh? Có gì để nói chứ? Em thấy tự mình giải quyết mọi chuyện được mà. Đây là cách mà em giải quyết sao? Em có biết suýt chút nữa thì con của chúng mình đã mất không hả? Diệp Quân đột ngột lớn tiếng khiến Nhã Đình giật mình hoảng sợ. Sau khi nhập viện được các bác sĩ thông báo, cô mới biết bản thân đang mang thai. Cái từ đầu cô chỉ nghĩ cô ngã ấy làm tổn thương bên ngoài, đâu ngờ nó nghiêm trọng đến như vậy. Nhã Đình cúi mặt xuống nghẹn ngào nói. Em chỉ không muốn quan hệ giữa anh và gia đình mình bất hòa chỉ vì em thôi. Nhã Đình hiểu nếu để Diệp Quân biết những chuyện mà bà Tâm và Ai Nhi làm với mình, anh nhất định sẽ làm lớn chuyện. Chính vì điều đó sẽ khiến cho bà Tâm càng thêm căm ghét cô hơn. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ càng thêm phức tạp. Những việc Nhã Đình làm chỉ vì muốn bớt đi gánh nặng cho Diệp Quân. Điều mà cô không ngờ, sự im lặng của mình lại có hậu quả như ngày hôm nay. Diệp Quân thở dài bất lực. Anh không còn lời nào để nói với Nhã Đình nữa. Bây giờ giữa họ là một sự im lặng đầy căng thẳng. Cô luôn muốn anh nói hết mọi nhọc nhằn phiền muộn mà bản thân phải trải qua với cô. Vậy mà chuyện cô trải qua, cô lại giữ kín trong lòng, im lặng, không hé nửa lời. Như lại lời trách móc của ông Hải, anh thấy cũng chẳng sai. Anh đã hứa sẽ chăm sóc cô thật chu đáo, không để cô phải chịu thiệt thòi. Nhưng cuối cùng anh đã không thể thực hiện được lời hứa đó. Sĩ Quân cảm thấy tự trách hơn bao giờ hết. Anh thậm chí còn không xứng đáng với cô. Sự im lặng của Sĩ Quân khiến Nhất Đình lo lắng. Cô kéo nhẹ vạt áo của anh, rụt rè hỏi: Quân, anh nói gì đi chứ, đừng im lặng như vậy được không? Em biết là mình sai rồi, anh có giận thì cứ nói ra với em. Dịch Quân nhìn Nhã Đình, nghiêm giọng hỏi cô: Mẹ và anh như đến gặp em lúc nào? Sáng nay ạ. Họ đến kiếm cớ gây sự vì lý do gì? Họ... Mau nói đi. Họ nói em ngoại tình với Cảnh Nghi, rồi tiết lộ thông tin bí mật của công ty cho anh ta, khiến cho công ty của anh mất đi dự án lớn. Họ còn nói có cả bằng chứng quay lại cảnh em và Cảnh Nghi trong phòng làm việc của anh. Lặng nghe những lời Nhã Đình nói, Dịch Quân liền hiểu được nguyên nhân. Anh chỉ bất ngờ ở chỗ là vì sao mẹ và anh Nhi lại biết được đoạn camera ở trong phòng làm việc của anh. Trầm ngâm suy nghĩ, anh bỗng nhớ đến lời của bố mình. Lần nói chuyện trước, anh đã cảm thấy có thái độ rất lạ. Anh còn nghĩ là ông chỉ đang quá lo lắng cho tình hình hiện tại của công ty. Không ngờ sau lưng anh, ông lại cho người điều tra kỹ lưỡng như vậy. Diệp Quân không lo sợ chuyện ông điều tra anh, bởi vì dù ông có điều tra cũng chỉ biết được những thông tin bên ngoài. Điều duy nhất mà ông bất cẩn trong chuyện này chính là để cho mẹ anh xem được đoạn video trong phòng làm việc, khiến bà hiểu lầm rồi đến gây chuyện với Nhã Đình, nên mới xảy ra sự việc như bây giờ. Nhìn Diệp Quân trầm tư không nói tiếng nào, Nhã Đình bỗng cảm thấy bất an. Cô sợ anh cũng như người nhà của mình hiểu lầm cô sau khi biết đoạn video đó. Tuy rằng camera có tiếng nói, nhưng cũng không thể loại trừ việc anh cũng giống như bà Tâm được, cũng nghĩ cô làm chuyện mờ ám sau lưng. Bàn tay Nhã Đình chậm rãi nâng lên, chạm nhẹ vào tay của Dịch Quân. Cô chớp mắt nhìn anh vài cái, hắng giọng lưỡng lự: Quân, anh sao vậy? Không lẽ anh cũng nghi ngờ em sao? Đôi mắt của Nhã Đình long lanh, trực trảo như sắp khóc. Bỗng dưng cô lại có cảm giác bất lực, giống như khi cô phải cố gắng giải thích với mẹ chồng và em gái về chuyện cô không ngoại tình, cũng không làm lộ bí mật của công ty. Cô rất sợ chuyện ấy xảy ra một lần nữa. Người ngoài có thể là không tin cô, nhưng chẳng lẽ đến người chồng luôn bên cạnh cô cũng không tin cô hay sao? Diệp Quân hướng mắt về phía Nhã Đình. Anh thường nghe người ta nói phụ nữ mang thai dễ kích động hay suy nghĩ tiêu cực. Trước kia vợ anh vốn là người hay nghĩ ngợi. Bây giờ cô đang mang thai, những việc làm ấy càng khiến cô mệt mỏi hơn. Sĩ Quân không muốn Nhã Đình phải đau đầu với bất cứ chuyện gì hay làm điều gì ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ và con. Anh nắm tay cô dịu dàng trấn an: Nhã Đình, em nghe anh nói, nếu như anh không tin em thì anh đã không ở đây cùng với em. Em đừng nghĩ ngợi quá nhiều về chuyện này, anh sẽ có cách giải quyết của mình. Vậy là anh không nghi ngờ em phải không? Đôi mắt ngấn lệ của Nhã Đình nhìn thẳng vào mắt của Dịch Quân. Cô mong chờ câu trả lời từ anh, tìm kiếm một cảm giác yên tâm nơi anh. Dịch Quân mỉm cười gật đầu đáp: Nhã Đình, anh tin em. Việc của em bây giờ là nghỉ ngơi dưỡng sức, lo cho bản thân và cả con của chúng ta nữa. Đặt tay lên bụng của Nhã Đình, anh ân cần xoa bụng cô, chân quý đứa nhỏ đang hình thành trong bụng. Đối với anh, Nhã Đình và đứa bé là điều quan trọng nhất hiện tại. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng nhất định bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Còn việc mẹ anh và Ái Nhi đến nhà làm loạn, suýt nữa khiến Nhã Đình gặp nạn, anh nhất định sẽ không để yên. Đã rất nhiều lần anh bỏ qua cho hai người vì Nhã Đình ngăn cản, khuyên nhủ. Trong lòng của Dịch Quân thầm nghĩ họ cũng là người nhà của mình nên mới nhẫn nhịn. Nhưng sau chuyện xảy ra với Nhã Đình, anh cảm thấy bản thân không thể ngồi yên được nữa. Lần này là do may mắn nên không để lại hậu quả. Có điều nếu tiếp tục tiếp diễn, không biết vợ anh sẽ phải chịu điều gì tồi tệ hơn. Cô nhận ra sắc mặt của Dịch Quân không được tốt, chẳng vì tái nhợt, vì mệt mỏi. Dường như anh đang giận dữ thì phải. Cô cũng hiểu anh giận dữ về chuyện gì. Lần này gia đình của anh thực sự có lỗi nên cô không thể khuyên can. Cô chỉ biết tìm cách để mọi thứ không quá tồi tệ mà thôi. Nén tiếng thở dài vào trong, Nhã Đình chủ động nắm tay Dịch Quân, dịu dàng nói với anh: Quân, chuyện của em anh đừng trách mẹ và Nhi nhiều quá. Họ không có cố ý đâu. Em không muốn gia đình của mình bất hòa, thế nên anh cứ bình tĩnh giải quyết nhé. Em không cảm thấy mình rộng lượng đến mức ngốc nghếch hay sao? Em ngốc nghếch. Em để mọi thứ trôi qua một cách đơn giản thôi. Em không ngốc nghếch chịu đựng mãi. Đến một lúc nào đó cũng sẽ đến giới hạn, nhưng hiện tại thì chưa. Cô đâu phải là kẻ ngốc mới để cho người ta chà đạp mãi. Bố mẹ cô vất vả nuôi nấng cô bao nhiêu lâu, đâu phải để cho người khác chịu nhục nhã, bị bắt nạt. Nhưng Nhã Đình phân định được phải trái, đúng sai. Chuyện này xảy ra với cô là vô ý chứ không phải là cố tình. Ngay cả cô cũng không ngờ bản thân đang mang thai. Và cô cũng không nghĩ cái hất tay của Ái Nhi khiến con cô suýt chút nữa xảy ra chuyện. Khuyên Dịch Quân bình tĩnh giải quyết mọi chuyện. Nhã Đình không có ý kêu anh bỏ qua hay làm lơ chuyện mẹ và em gái anh gây ra. Cô chỉ muốn mấy rắc rối này được giải quyết một cách êm xuôi, mà không khiến cho thành viên trong gia đình sau này không thể nhìn mặt nhau mà thôi. Dịch Quân lặng lẽ nhìn vợ mình. Dù cô nói thế nào, anh vẫn cảm thấy cô rất ngốc nghếch. Bởi đôi khi lòng tốt đặt không đúng chỗ sẽ khiến chính bản thân trở nên thảm thương. Biết tính Nhã Đình vậy rồi, Dịch Quân muốn cô thay đổi cũng không thể. Nó vốn dĩ đã ăn sâu trong tiềm thức, đâu thể nói thay đổi ngày một ngày hai được. Nhã Đình lại đang mang thai nên Dịch Quân không muốn kích động nhiều tới cô. Anh hít một hơi sâu, gật đầu đồng ý với yêu cầu của cô. Thôi được rồi, anh nghe theo em. Chuyện của mẹ và Nhi, anh sẽ nói chuyện với họ một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Em yên tâm chưa? Anh hứa đi. Hứa thì em sẽ yên tâm. Anh hứa. Dịch Quân nặng nhọc nói ra lời bản thân bị cưỡng ép. Đổi lại, anh được nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Nhã Đình. Anh hứa thì phải làm cho tốt, nếu không em sẽ giận anh đấy. Anh biết rồi, biết rồi. Bầu không khí dần trở nên thoải mái hơn. Dịch Quân cũng không muốn nhắc lại chuyện không vui. Anh liền lảng tránh sang chuyện khác, bắt đầu mở lời bằng giọng điệu nghiêm ngặt, thái độ có chút gia trưởng. Nhã Đình, em hiện tại đang mang thai rồi đấy. Em đi đứng làm gì cũng phải cẩn thận. Bác sĩ nói thời kỳ đầu của thai rất quan trọng. Bây giờ mọi việc lớn nhỏ trong nhà anh sẽ làm hết. Em đừng có động tay vào bất cứ chuyện gì. Cô tròn mắt ngạc nhiên, rồi bật cười thành tiếng cho ông bố trẻ. Quân à, em mang thai chứ có bị bệnh nằm liệt giường đâu. Mày không cho em làm việc gì, em còn phải đi lại vận động chứ. Nằm yên một chỗ cũng không tốt cho thai nhi đâu. Thật sao? Thật mà. Em vẫn phải vận động chứ không thể nằm yên ở trên giường được. Dịch Quân ả lên một tiếng như vừa hiểu ra một chuyện gì đó. Lần đầu làm bố, anh có nhiều bỡ ngỡ. Thấy cô chỉ mới va chạm nhẹ đã ảnh hưởng đến đứa bé. Anh cứ nghĩ khi mang thai, ít vận động và nằm yên một chỗ sẽ tốt hơn. Đi lại nhiều lỡ xảy ra chuyện không hay thì nguy to. Cô mỉm cười rồi thắc mắc. Anh kêu em không được làm gì để anh làm hết. Vậy sắp tới anh thuê người giúp việc hay nghỉ làm à? Anh thuê người giúp việc để em giúp em đỡ vất vả rồi. Anh cũng sẽ ở bên em nhiều hơn. Anh không yên tâm để em một mình được đâu. Công việc của anh thì thế nào? Anh mà lơ là công ty bố sẽ mắng đấy. Dịch Quân khẽ thở dài hắng giọng. Vợ của anh phải quan trọng hơn công việc rồi. Nếu bố biết mình có cháu, có khi bố lại lơ là công việc hơn cả anh đấy. Bố thích trẻ con lắm. Thật không vậy? Hay là anh đang an ủi em thôi? Anh nói thật mà, không nói dối nửa lời. Nhã Đình lắc đầu vài cái rồi tựa đầu vào ngực của Dịch Quân. Sau khi xảy ra chuyện, anh vốn dĩ mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ, nhưng hình như chúng không tồi tệ như cô vẫn tưởng. Hai người bây giờ đã có con, cuộc sống nhất định sẽ có thêm nhiều điều mới lạ. Gia đình nhỏ lại sắp chào đón thêm một thành viên mới. Cô khẽ xoa bụng mình đầy trìu mến. Dù đứa bé là trai hay gái, nó cũng sẽ hình thành từ tình yêu của hai người. Dịch Quân ở lại chăm sóc Nhã Đình cả buổi, cho đến khi có một cuộc điện thoại thông báo từ thư ký. Anh cũng rất muốn ở lại bên cạnh cô, nhưng hiện tại tình hình không cho phép. Công ty vẫn còn đang tìm cách khắc phục hậu quả sau chuyện dự án bị bại lộ ra bên ngoài. Anh không thể lơ là trong khoảng thời gian này. Nếu là những buổi họp khác, anh hoàn toàn có thể hủy để chăm sóc cô. Đáng tiếc đây lại là không phải cuộc họp thông thường. Trước khi đi, anh dặn Nhã Đình đủ điều, tới khi anh thực sự yên tâm trong lòng mới quay lưng rời đi. Bước chân ra khỏi phòng, Dịch Quân được đi được một đoạn trên dãy hành lang, đột ngột bị chặn lại bởi bóng dáng cao lớn của một người đàn ông. Ngẩng đầu lên nhìn, anh nhận ra người đứng trước mặt mình là ông Hải. Sĩ Quân mỉm cười kính cẩn hỏi: "Bố vẫn ở đây sao?" "Tôi phải ở đây để canh chừng xem người nhà cậu có đến làm phiền con gái tôi hay không chứ. Lỡ lúc tôi không có ở đây, họ hại con bé thì sao?" Từng câu từng chữ ông Hải nói ra đều như đang có ý nhắc lại chuyện gia đình anh làm với Nhã Đình. Sĩ Quân hiểu bây giờ ông Hải đang tức giận thế nào. Dù sao Nhã Đình cũng là cô gái ông yêu quý nhất. Bất kỳ người mẹ cha nào thấy con của mình chịu khổ đều rất khó chịu. Sĩ Quân vẫn điềm tĩnh trả lời ông: "Bố yên tâm đi ạ. Con hứa là sẽ không để Nhã Đình phải chịu uất ức. Con nhất định sẽ làm được." "Đừng hứa, hành động đi. Con nói thì ai mà chẳng nói được." Ông Hải nhớ lần trước đến công ty gặp Dịch Quân, ông cũng nhắc anh chăm sóc tốt cho cô gái. Khi ấy Dịch Quân đã rất tự tin hứa với ông, nhưng rồi kết quả mà ông nhận được đã hiện ra trước mắt. Con gái cũng đang nằm ở trong bệnh viện. Để cháu chưa chào đời, suýt chút nữa ông đã không được nhìn thấy. Dịch Quân không hề cảm thấy khó chịu với mấy lời trách móc của ông Hải. Ngược lại anh còn cảm thấy ông nói không hề sai nửa lời. Và anh thực sự đã không giữ đúng lời hứa với ông. Hít một hơi sâu lấy lại tinh thần, Dịch Quân cương quyết hạ quyết tâm: "Bố, con sẽ chứng minh cho bố thấy lời hứa của con. Con mong bố có thể cho con thêm thời gian." "Bao lâu? Là cả đời con gái của tôi sao?" "Không phải cả đời đâu bố, rất nhanh thôi. Con không dễ để Nhã Đình chịu khổ cả đời được đâu." Ông Hải nhìn Dịch Quân một lượt, không nói thêm lời nào mà lặng lẽ bước ngang qua người của anh. Dịch Quân vội vàng quay người lại, vui vẻ nói: "Cảm ơn bố đã cho con cơ hội." Nghiễm nhiên cho rằng sự im lặng của ông là sự đồng ý, Dịch Quân khẽ cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Cơ hội lần này anh không thể để mất, càng không thể để ông thất vọng thêm lần nào khác. Anh chỉ có một lần duy nhất để giữ cô bên cạnh. Nói chuyện với Dịch Quân xong, ông Hải đẩy cửa vào phòng bệnh thăm con gái. Ông lặng lẽ tiến đến gần giường bệnh rồi ngồi xuống kế bên cô hỏi han: "Con thấy trong người thế nào rồi, đỡ hơn chưa?" "Con đỡ nhiều rồi. Bố có kể chuyện này với mẹ không?" "Mẹ không biết chuyện đâu, con yên tâm đi." "Vâng." Sức khỏe hiện tại của mẹ cô không được tốt. Nếu biết chuyện cô nằm viện, bà rất lo lắng mà đổ bệnh mất. Cô không muốn vì mình mà quá nhiều người phải vất vả. Nhìn gương mặt cau có của bố, cô rụt rè hỏi: "Bố vẫn còn giận anh Quân sao ạ?" Ông Hải hừ lạnh một tiếng: "Bố mới gặp nó bên ngoài xong, bố lại mắng anh ấy à?" Nhã Đình sốt sắng, lo lắng tới mức đứng ngồi không yên. Ông Hải liền nhíu mày về hành động của cô, nghiêm giọng nhắc nhở: "Bố có nói nó mấy câu thôi mà con đã sốt sắng như vậy rồi sao? Bản thân mình thì không lo, cứ lo chuyện người khác là sao?" "Bố à." Lời đã nói còn chưa dứt, ông Hải đã giơ tay ra hiệu dừng lại. Ông khẽ chau mày khiến cô lập tức im lặng, không dám mở miệng bảo vệ Dịch Quân hơn nữa. Nghe tiếng thở dài bất lực của con gái, ông Hải liền thay đổi ngữ điệu: "Bố gặp thằng Quân bên ngoài, nhắc nhở nó vài chuyện thôi, coi như cho nó cơ hội để sửa sai." "Thật không hả bố? Bố cho thấy cơ hội thật ạ?" Ông Hải gật đầu đáp lại. Đôi mắt của Nhã Đình bỗng chốc sáng rực lên. Cô ôm chầm lấy bố của mình rồi rít cảm ơn: "Bố có tuy nghiêm khắc và có chút bảo thủ, nhưng ông luôn làm điều tốt đẹp nhất, dành những thứ tốt nhất cho con gái của mình. Chỉ vì có sự dạy dỗ của ông mà cô mới được cuộc sống như hiện tại. Bố cô có thể không giàu có như bao người bố giàu có khác, nhưng cô chắc chắn bố là người giàu tình cảm và yêu thương cô nhất." Kết thúc buổi họp quan trọng vào chiều muộn, Dịch Quân nhanh chóng lái xe trở về biệt thự cũ. Chiếc xe dừng lại ở bên ngoài cổng chính. Anh vội vàng xuống xe và đi thẳng vào trên trong nhà. Nghe tiếng mở cửa lớn giống như có người đạp cửa vang lên, bà Tâm giật mình hoảng sợ, tim ở trong lồng ngực đập mạnh liên hồi như muốn nhảy ra bên ngoài. Ở trên phòng, anh nghe thấy có tiếng động lớn, sợ xảy ra chuyện, cô ta sốt sắng chạy xuống từ trên lầu. Hai mẹ con họ nhướng mắt nhìn về phía cửa thì nhận ra người gây ra tiếng động lớn đó chính là Dịch Quân. Bà Tâm ôm ngực thở phào một hơi rồi trừng mắt trách móc: "Quân, con làm cái gì thế hả? Ở nhà có bị kẹt đâu mà mở mạnh như vậy? Không biết là mẹ rất dễ bị kích động hay sao?" Anh Như đứng bên cạnh cũng không chịu kém cạnh, cô ta cũng thêm vài lời cằn nhằn tiếp lời mẹ mình. Mày nói đúng rồi đấy. Em làm như vậy khác nào đang phá nhà không? Có gì từ từ nói chuyện chứ, sao phải đập cửa? Em im miệng ngay cho anh. Sự Quân đột ngột quát lớn khiến Ái Nhi giật mình hoảng sợ. Cô ta có dự cảm không lành, vốn ép mình sau lưng của mẹ, lắp bắp mãi mới thành câu. Anh làm cái gì mà lớn tiếng với em như vậy? Em đã làm gì anh đâu? Bà Tâm vỗ nhẹ tay Ái Nhi mấy cái trấn an cô ta. Quân, sao con lại mắng em? Nó có nói gì sai đâu. Người sai là con đấy. Khóe môi của Dịch Quân khẽ cong lên, nở ra một nụ cười đầy bất lực. Anh gật đầu vài cái và nói, đúng rồi, người sai là con. Con sai khi đã nhiều lần bỏ qua cho mẹ và cái Nhi, để cho hai người làm khổ vợ con đấy. Hai chữ vợ con văng vẳng bên tai. Bà Tâm hiểu ra mọi chuyện, bà khẽ à lên một tiếng rồi hỏi ngược lại, có phải con nhỏ kia nói gì với con không? Nó lại đổ oan cho mẹ và em con để ức hiếp nó không hả? Gia đình không nói gì hết. Cô ấy không đổ oan cho ai. Mẹ mới là người đổ oan cho cô ấy đấy. Câm miệng, thằng con ngu ngốc. Bà Tâm không nhịn được đành lên tiếng mắng chửi con mình. Đôi mắt của bà đỏ ngầu đầy giận dữ, sắc mặt tối sầm lại và cứ nhìn chằm chằm về phía anh. Quân ơi là Quân, không hiểu con nhỏ đó đã làm cái gì mà khiến cho con mù quáng tới mức này hả con? Con có biết là nó ngoại tình sau lưng con không? Không những vậy, nó còn đem bí mật của công ty cho nhân tình của nó đấy. Mày đừng nói những lời mà không có bằng chứng đó nữa. Bà Tâm mệt nhọc không muốn nói thêm. Ái Nhi vội hiểu ý nói thay bà, cái gì mà không có bằng chứng? Chính mắt em và mẹ thấy chị ta và nhân tình của mình ở riêng với nhau trong phòng làm việc của anh qua camera ghi lại mà. Làm sao mà sai được chứ? Anh đừng cố bảo vệ chị ta nữa. Dị Quân cúi đầu giải thích trong bất lực. Con là người đã gọi Cảnh Nghi đến vì ngày hôm đó con với anh ta có cuộc hẹn gặp mặt. Nhưng vì có cuộc họp khẩn cấp, anh ta mới phải ngồi đợi. Rồi Nhã Đình đến đưa cơm thì vô tình gặp anh ta. Hai người họ chỉ nói chuyện chứ không có làm chuyện gì mờ ám. Anh chỉ đang bảo vệ cho vợ mình thôi phải không? Mày đừng có tin anh ấy nói. Bỏ ngoài tai những lời như mũi vo ve của Ái Nhi, Dịch Quân nhìn thẳng vào mắt của mẹ mình đầy thất vọng. Mẹ à, mẹ có biết sự hiểu lầm của mẹ đã khiến Nhã Đình nhập viện và suýt nữa thì sảy thai không? Bà Tâm tròn mắt ngạc nhiên, đôi môi lắp bắp. Con nói sao? Nhã Đình mang thai? Phải, cô đang mang thai con của con, là cháu nội của mẹ đấy. Sững sờ đứng yên một chỗ, bà Tâm chưa thể chấp nhận được sự thật nên miệng lưỡi cứng đơ y như pho tượng. À Nhi bên cạnh vẫn nghĩ mẹ nghe theo phe mình và vẫn rất ghét Nhã Đình nên không ngần ngại buông lời cay đắng. Mẹ đừng tin anh Quân, anh bị chị ta dụ dỗ nên mù quáng quá rồi. Mẹ à, Nhã Đình đang ngoại tình đấy, để bé trong bụng biết đâu không phải là của anh Quân thì sao? Ái Nhi vừa dứt lời, bà Tâm liền giơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt cô ta rồi hét lớn. Mày câm miệng ngay cho mẹ, mày không được phép nói những lời này. Mẹ. Ái Nhi ôm mặt đầy đau đớn, không kìm được mà bật khóc trong ấm ức. Sĩ Quân nhìn cảnh tượng trước mắt thì chỉ biết thở dài ngao ngán. Bây giờ anh chẳng còn hơi sức mà đôi co với họ hay chấp nhặt với mấy lời sỉ nhục đổ oan của Ái Nhi. Anh cũng đã hứa với Nhã Đình là sẽ giải quyết chuyện này một cách êm ấm, thế nên anh mới nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này. Dì Quân trầm ngâm một lúc, lời nói ra bỗng chốc trở nên mệt nhoài. Sau này hai người đừng làm phiền cuộc sống của vợ chồng con nữa, con không muốn việc này trở nên tồi tệ hơn đâu. Dứt lời, Dì Quân quay người rời đi, không nhìn lại sau lưng dù chỉ là một lần. Bà Tâm thẫn thờ ngồi bịch xuống ghế, gương mặt không một chút biểu cảm. Còn Ái Nhi chỉ còn biết đứng lặng khóc trong âm thầm. Một ngày dài trôi qua. Vài tuần sau khi dự án bên Dịch Quân chấm dứt, Tiểu Anh trực tiếp đến văn phòng gặp Cảnh Nghi. Trong lòng cô ta vui mừng không ngớt sau khi trúng mánh được một dự án lớn. Mặc dù trong lần nói chuyện trước, Dịch Quân đã không đồng ý với điều kiện cô ta đưa ra, nhưng Tiểu Anh vẫn không để nó cản trở công việc. Cô nghĩ bản thân sẽ có cách khiến cho anh phải điềm đến cầu xin giúp đỡ. Dù không lên lịch hẹn trước, Tiểu Anh vẫn tự tin bước vào phòng làm việc của Cảnh Nghi mà không một lời báo trước. Cảnh Nghi ngồi trong phòng nhàn nhã thưởng thức ly cà phê buổi sáng, nghe thấy tiếng động từ bên cạnh, chậm rãi quay đầu nhìn lại, nhận ra người vừa bước vào là Tiểu Anh. Cảnh Nghi không những không tức giận mà còn vui vẻ chào đón. Cô đến rồi sao? Đặt cốc cà phê xuống bàn, Cảnh Nghi hắng giọng. Cô ngồi đi, uống một ly chứ. Tiểu Anh xua tay lắc đầu. Không cần đâu, tôi đến để nói với anh một vài việc rồi đi ngay. Đừng vội vàng như vậy, ít nhất cũng phải cho bản thân thời gian nghỉ ngơi sau nhiều ngày mệt mỏi chứ. Anh nói cũng đúng. Tiểu Anh hít một hơi sâu lấy lại tinh thần, rồi ngả lưng tựa vào thành ghế. Cảnh Nghi nhanh chóng pha cho Tiểu Anh một cốc trà ấm, rồi nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt cô ta. Cô dùng trà đi. Cảm ơn anh. Tiểu Anh điềm nhiên thưởng thức cốc trà ấm trên tay, thái độ đối với Cảnh Nghi rất hài lòng. Chuyện này công lớn là nhờ có anh đấy. Nếu như anh không đồng ý giúp tôi thì tôi đã không thành công rồi. Mọi chuyện chưa kết thúc đâu. Anh nói gì? À không có gì, cô đừng để tâm. Cảnh Nghi cố gắng lảng tránh vấn đề để Tiểu Anh không chú ý. Quả thật là cô ta cũng không mới để tâm đến những lời anh vừa nói. Hiện giờ tôi đang rất vui vẻ sau khi kế hoạch thành công. Tiểu Anh tìm đến Cảnh Nghi nhờ giúp đỡ là chuyện liên quan đến công ty Dịch Quân. Chính cô ta là người đã đưa cho Cảnh Nghi thông tin bí mật của dự án để Cảnh Nghi có thể bán lại cho công ty đối thủ. Đợi tới lúc công ty đối thủ đưa ra dự án trước Dịch Quân, Tiểu Anh hoàn toàn có thể dựa vào việc Dịch Quân đã không làm theo đúng thỏa thuận, không giữ bí mật về dự án giữa hai bên. Dựa vào lý do đó, Tiểu Anh có thể ngang nhiên rút khỏi dự án mà không cần phải đền bù bất kỳ tổn thất nào cho công ty của Dịch Quân. Sau khi rút khỏi công ty Dịch Quân, Tiểu Anh liền đầu tư vào công ty đối thủ với tư cách là nhà đầu tư bằng một chi nhánh khác mà không sợ sự việc bị nghi ngờ. Từ việc lấy tài liệu mật cho công ty đối thủ hay đầu tư vào công ty đó sau khi rút khỏi dự án với Dịch Quân, Tiểu Anh đều nghe theo lời của Cảnh Nghi. Cô ta hoàn toàn tin tưởng Cảnh Nghi trong vụ này mà không một chút đề phòng hay nghi ngờ. Nhấp một ngụm trà ấm, Tiểu Anh nhìn Cảnh Nghi cười nói. Cảnh Nghi, anh đúng là một nhà tư vấn tài giỏi đấy. Công lớn trong chuyện này đều thuộc về anh. Sau khi dự án khởi công xong, tôi nhất định sẽ thưởng anh thật là hậu hĩnh. Cảnh Nghi không nhịn được mà bật cười thành tiếng, ngả lưng tựa vào thành ghế. Anh thở dài bất lực. Tôi nghĩ cô nên để số tiền thưởng cho tôi giúp cô chạy án thì tốt hơn. Tiểu Anh nhíu mày. Cảnh Nghi, anh nói như vậy là có ý gì? Ý gì sao? Cô sẽ sớm biết ngay thôi. Cảnh Nghi vừa dứt lời không lâu, tiếng chuông điện thoại của Tiểu Anh đột ngột vang lên. Cô ta vội vàng nhấc máy sau khi nhìn thấy dòng tên ở trên màn hình. Thư ký Hạ, tôi nghe, có chuyện gì vậy? Giám đốc, có chuyện lớn rồi. Tiền mà chúng ta đầu tư vào công ty lớn đã mất hết. Cái gì? Sao lại mất hết? Cô có biết là mình đang nói gì không? Công ty mà chúng ta đầu tư đã ôm tiền bỏ trốn. Hiện giờ bên phía công ty chủ quản đang nói với tuyệt của cô đấy. Cô hãy nhanh chóng về công ty giải quyết đi. Tiểu Anh buông thõng tay xuống, điện thoại cũng tự động kết thúc cuộc gọi. Thẫn thờ một lúc nhận ra mọi chuyện, Tiểu Anh vội vàng quay sang Cảnh Nghi. Cô ta trợn mắt không thể kiểm soát được cảm xúc mà nắm lấy cổ áo của anh. Cảnh Nghi, anh đã làm cái gì đấy hả? Chỗ công ty kia ôm tiền chạy trốn là sao? Cảnh Nghi không tỏ ra sốt sắng mà ngược lại còn điềm tĩnh đáp. Thì tôi chỉ lừa cô đầu tư vào một công ty ma thôi. Một công ty có hoạt động kinh doanh và thành tích đều là giả. Không thể nào, tôi đã tìm hiểu công ty đó kỹ lắm rồi cơ mà. Cô tìm hiểu kỹ thế nào thì cũng không biết được nó có vấn đề ở đâu đâu. Thế nên tôi mới nói là cô đừng có vội mừng. Khả năng của cô chưa hơn ai hết. Cảnh Nghi hất mạnh tay Tiểu Anh ra khỏi người, rồi đứng dậy chỉnh sửa lại trang phục. Anh đưa mắt về phía cô ta đầy khinh thường. Điều quan trọng mà cô cần làm bây giờ là lo cho bản thân mình hơn là đứng đây đôi co với tôi đấy. Bởi vì theo như tôi được biết thì dòng tiền của cô trong dự án này chạy vào túi của cô không được trong sạch lắm nhỉ. Tiểu Anh sững sờ, nhận ra điều gì đó. Cô ta sốt sắng chạy khỏi văn phòng Cảnh Nghi mà không một lần nhìn lại. Dõi theo bóng dáng kia khuất dần, Cảnh Nghi mỉm cười đầy thích thú. Cầm lấy cái điện thoại trên bàn, Cảnh Nghi cẩn thận nhắn một tin gửi cho Dịch Quân. Mọi chuyện giải quyết xong rồi. Việc đầu tư còn lại là của anh. Tôi hết nhiệm vụ trong vụ án này. Tin nhắn vừa được gửi, Cảnh Nghi liền thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. Lặng lẽ ngắm nhìn thành phố từ tòa nhà cao tầng, Cảnh Nghi nghĩ ngợi một vài chuyện. Sau lần Tiểu Anh đề nghị hợp tác, Anh thực sự đã từng có ý nghĩ sẽ giúp cô ta. Trái tim anh lại không cho phép. Mặc dù không thích Dịch Quân, đã từng thua anh một lần, Cảnh Nghi vẫn muốn lấy lại danh dự bằng chính sức lực của mình một cách minh bạch. Hơn nữa, anh coi Nhã Đình như em gái ruột của mình. Gia đình cô đối xử với anh rất tốt. Anh không thể chỉ vì một chút lợi ích trước mắt mà khiến nhà cô gặp chuyện không hay. Anh đã chủ động liên lạc với Dịch Quân và bàn bạc về kế hoạch của Tiểu Anh. Hai người đã cùng nhau hợp tác lừa cô ta một vố đau đớn. Dịch Quân vẫn sẽ giả vờ không hề biết chuyện hồ sơ mật bị lộ ra bên ngoài, rồi tìm đến tập Tiểu Anh để tìm sự giúp đỡ. Cảnh Nghi vẫn đóng vai là một người cùng thuyền với Tiểu Anh, khiến cho cô ta tin rằng một việc đã đi đúng với kế hoạch của cô ta. Để rồi sau khi mọi chuyện đã nằm ở trong sự đoán của hai người, Dịch Quân và Cảnh Nghi mới lật bài ngửa, làm cho Tiểu Anh trở tay không kịp. Cảnh Nghi không nghĩ đây là một việc xấu xa. Anh lại cảm thấy đây chính là hậu quả mà Tiểu Anh phải nhận sau những chuyện mà cô ta đã gây ra. Số tiền mà cô ăn chặn của mọi người trong tất cả các dự án sẽ sớm bị phanh phui. Một bản án thích hợp có lẽ là những gì cô ta phải chịu cho việc dùng đồng tiền của người khác để thỏa mãn bản thân. Lại nhìn thành phố ngoài kia, tạm gác lại những chuyện xảy ra trong thời gian gần đây, Cảnh Nghi cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đi biết bao nhiêu. Gánh nặng trên vai như chút được ra bên ngoài. Có lẽ lần trở về nước này của anh không phải là vô ích. Đã 2 tuần trôi qua kể từ khi Tiểu Anh bị khởi tố về việc ăn chặn tiền cũng như tự ý phá hủy hợp đồng. Hiện tại cô đang rất vất vả để thuê luật sư bảo chữa và phải hầu tòa nhiều lần. Tiểu Anh bây giờ không còn cơ hội để làm phiền gia đình Dịch Quân nữa. Sau lần Tiểu Anh bị bắt, Dịch Quân cũng nhanh chóng giải quyết ổn thỏa chuyện dự án mới của công ty. Các hoạt động của công ty đều trở lại như bình thường, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong chuyện này, Dịch Quân không phải là người có công lớn nhất, một phần đều nhờ vào Cảnh Nghi. Nếu không có anh ta, anh cũng chẳng thể vững vàng như bây giờ. Nhớ về lần đối đầu 3 năm trước và hiện tại, tuy rằng không phải là đối thủ, nhưng Dịch Quân vẫn phải thừa nhận Cảnh Nghi thắng trong lần này. Hai người xem như đã hòa. Tạm gác lại chuyện bận rộn ở công ty, Dịch Quân dành hết toàn bộ thời gian của mình chăm sóc cho Nhã Đình và đứa bé trong bụng. Anh luôn ở bên cạnh cô mỗi khi cô cần. Từng việc làm cho cô rất thận trọng và tỉ mỉ. Lần đầu làm bố nên Dịch Quân rất cẩn thận, không để xảy ra bất kỳ sai sót nào. May mắn là sau cuộc nói chuyện lần trước, mẹ anh và Ái Nhi đã không còn tìm đến nhà làm khó Nhã Đình. Nhưng hôm nay Dịch Quân lại bất ngờ nhận được tin nhắn từ bố. Ông muốn gặp anh nói vài chuyện quan trọng. Căn dặn Nhã Đình vài lời, Dịch Quân mới lái xe về biệt thự cũ. Dừng xe trước cổng, Dịch Quân nhanh chân bước vào bên trong nhà. Chào đón anh là bóng dáng quen thuộc của ông Minh. Thấy anh, ông mỉm cười nói: "Về rồi hả con?" "Bố ạ, bố muốn gặp con nói chuyện gì ạ?" "Con cứ ngồi xuống trước đã, không cần phải vội thế đâu." Sau những chuyện xảy ra giữa anh và gia đình, Dịch Quân thực sự khó xử khi đối mặt với họ, nên anh mới gấp gáp, không muốn dây dưa mất thời gian. Ông Minh hiểu tính con trai của mình nên cũng không vòng vo mà trực tiếp nói thẳng: "Bố gọi con đến đầu tiên là muốn đưa cho con thứ này." "Là gì vậy bố? Con xem đi." Dịch Quân nhận lấy tập hồ sơ từ tay của ông Minh rồi mở ra xem. Bên trong là giấy ủy quyền cũng như giấy tờ thừa kế ông Minh đã ký để lại công ty cho anh quản lý. Sững sờ nhìn bố, Dịch Quân lắp bắp không thành câu: "Bố, chuyện này..." "Bây giờ bố đã hoàn toàn yên tâm giao công ty cho con rồi." Lặng lẽ dõi theo Dịch Quân từ phía sau, ông Minh đã hoàn toàn yên tâm giao lại công ty cho anh quản lý. Sau khi thấy anh giải quyết rất tốt chuyện dự án lần này, ông vẫn luôn lo lắng rằng anh sẽ bị tình cảm chi phối mà ảnh hưởng đến việc làm ăn của công ty. Nhưng dù cách làm việc của Dịch Quân có rất nhiều tính tình cảm, Thành vẫn luôn làm tốt chuyện của mình. Anh không hề bỏ bê công ty, cũng không khiến công ty rơi vào tình trạng bế tắc. Thấy được những điều đó ở anh, ông Minh yên tâm ký vào tờ giấy ủy quyền, giao lại toàn bộ công ty cho Dịch Quân thừa kế, cho anh công sức nửa đời mà ông vất vả gây dựng lên. Ông chỉ mong Dịch Quân có thể khiến công ty phát triển vượt bậc. Nó không chỉ là niềm tự hào của ông, mà còn cả là tương lai của gia đình nữa. Nên ông hy vọng anh tiếp quản nó thật tốt. Nhẹ nhàng đặt tờ giấy xuống bàn, Dịch Quân hắng giọng hỏi: "Ngoài chuyện này ra, Bố còn chuyện gì muốn nói với con không? Còn chứ. Nhưng không chỉ riêng bố mà còn có người cũng có vài lời muốn nói với con. Ai ạ? Ông Minh ngừng lại, hướng ánh nhìn về phía trong nhà. Ông lớn tiếng ra hiệu, ra đi. Từ bên trong nhà, bà Tâm và Ái Nhi cùng nhau bước ra ngoài phòng khách. Họ đến gần chỗ Dịch Quân đang ngồi rồi đứng đối diện với anh. Dịch Quân khẽ cúi đầu chào hỏi bà Tâm như thường lệ. Mặc dù anh vẫn còn rất giận sau những chuyện bà làm, nhưng dù sao bà cũng là mẹ anh, anh không thể quên trách nhiệm làm con được. Đưa mắt nhìn hai người họ, Dịch Quân hiểu được ý của ông Minh. Anh chủ động mở lời, anh có chuyện gì muốn nói với con sao? Bà Tâm và Ái Nhi nhìn nhau, ai nấy đều ngại ngùng, không dám nói trước. Họ đứng cạnh nhau cứ đùn đẩy trách nhiệm qua lại. Người này lại muốn người kia nói trước. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, ông Minh quát lớn, hai mẹ con bà có chịu nói không thì bảo. Có, tôi nói. Bà Tâm giật mình hoảng loạn khiêu Minh nổi giận. Bà hít một hơi sâu lấy lại tinh thần rồi hắng giọng, Quân à, mày muốn gặp Nhã Đình. Vừa nghe bà Tâm nhắc đến Nhã Đình, Dịch Quân kích động sốt sắng hỏi, mẹ gặp cô ấy làm gì? Mẹ... Bà Tâm bỗng dưng lại chẳng thể nói được lời nào, đầu lưỡi cứ uốn vào trong, mãi chẳng thể thốt ra thành lời. Anh Nhi nhìn mẹ đầy bất lực, cuối cùng đành phải hạ mình tiếp lời, mẹ với em muốn gặp chị sâu để nói lời xin lỗi. Xin lỗi? Vâng. Anh Nhi tiếp tục giải thích, sau khi biết chuyện Tiểu Anh làm và tìm hiểu kỹ lại chuyện trước kia, em và mẹ cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình, nên hôm nay em nhờ bố gọi anh đến đây để nói với anh những lời này. Em muốn gặp chị sâu để xin lỗi có được không anh? Bà Tâm tỏ ra đồng tình với những gì mà Ai Nhi nói, không còn thái độ kinh kiệu hay tức giận khi nhắc đến Nhã Đình. Bà thực sự hối hận sau những gì mà mình đã gây ra. Quân, con để cho mẹ và em đến gặp Nhã Đình nhé. Mẹ muốn xin lỗi con bé. Dì Quân dè dặt nhìn bà, mà thực sự hối hận và muốn xin lỗi cô ấy hay sao? Không chỉ có mẹ và em con đâu, mà còn là cả bố nữa. Bố muốn gặp con bé để nói về chuyện trước kia của cả hai gia đình. Bố cũng muốn gửi lời xin lỗi. Dì Quân ngạc nhiên nhìn gia đình của mình. Đầu óc hiện tại của anh trống rỗng, không nghĩ ngợi được gì cả. Anh có cảm giác như những người đang đứng trước mặt không phải là người thân mà anh quen biết. Bởi lẽ người thân của anh đâu có thể dễ dàng cúi đầu xin lỗi người khác như vậy. Thế Dịch Quân cứ im lặng mãi không đáp lại. Bà Tâm khẽ gọi tên anh, Quân, bố mẹ cũng muốn được gặp mặt cháu nội. Em cũng muốn được bế cháu mình. Bố cũng vậy đấy. Nghe được những lời này từ gia đình của mình, Dịch Quân mỉm cười thở phào nhẹ nhõm. Dường như gánh nặng vô hình trên vai anh bấy lâu nay đã không còn nữa. Những chuyện tồn đọng tưởng chừng như không thể giải quyết, cuối cùng cũng được hòa giải. Tất cả những chuyện trôi qua, đây chính là điều mà anh mong muốn nhất. Có lẽ khi nghe được tin này, vợ anh sẽ rất vui và hạnh phúc. Tối muộn, Nhã Đình ngồi đợi Dịch Quân trở về nhà dùng cơm tối. Cô vẫn luôn ngồi đợi anh trong phòng khách kể từ khi anh đi. Bỗng tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên thu hút sự chú ý của cô. Nhã Đình nhanh chóng đứng dậy đi ra mở cửa. Cô mỉm cười vui vẻ vừa định gọi tên anh thì nhận ra không chỉ có anh mà cả gia đình anh đều đến đây. Không có thời gian để ngạc nhiên lâu, Nhã Đình vội vàng mở rộng cửa. Bố mẹ tới chơi ạ? Con mời bố mẹ vào trong. Hàng bà gật đầu đáp lại. Ái Nhi cũng lẽo đẽo theo sau, nhưng lần này cô ta không tỏ ra khinh thường mà cực kỳ lễ phép. Em chào chị. Chào em. Đợi khi gia đình của chồng vào trong nhà, Nhã Đình liền kéo Dịch Quân lại gần hỏi nhỏ, Quân, chuyện là thế nào? Sao nhà anh lại... Em cứ vào trong đi rồi biết. Nhã Đình nheo mắt đầy khó hiểu, bước theo anh vào trong. Cô đối với gia đình chồng vẫn niềm nở, tươi cười. Hôm nay bố mẹ và em đến đây có chuyện gì không ạ? Ông Minh và bà Tâm nhìn nhau, rồi cuối cùng bà là người lên tiếng. Hôm nay bố mẹ đến là để xin lỗi với con. Xin lỗi ạ? Ừ, bố mẹ muốn xin lỗi con về chuyện bố mẹ đã đối xử không tốt với con. Mẹ biết là mặc dù rất khó, nhưng mẹ vẫn mong con tha thứ cho mẹ. Bà Tâm vừa ngừng lại, Ái Nhi nhanh chóng tiếp lời. Em cũng muốn xin lỗi chị về những chuyện em đã làm, đặc biệt là chuyện suýt chút nữa khiến cho đứa bé xảy ra chuyện không hay. Chị tha lỗi cho em nhé. Nhã Đình đưa mắt nhìn về phía Dịch Quân ra hiểu. Anh không nói lời nào mà chỉ gật đầu đáp lại. Đôi mắt của Nhã Đình khẽ cong lên tạo thành ý cười. Chuyện đã qua rồi, con sẽ không để ở trong lòng, cũng như không nhớ gì nữa đâu. Bố mẹ và em đừng có để tâm nữa. Được rồi, hôm nay cả nhà đến đây, con phải đi làm thêm vài món mới được. Nhã Đình vừa định xuống bếp, A Nhi đã vội ngoảng ngăn lại. Chị đang mang thai đấy, đừng làm việc nhiều, chứ để em làm cho. Dịch Quân nhướng mày trêu đùa. A Nhi, em làm được không đấy? Anh cứ tưởng trước giờ em chỉ có ăn thôi. Anh hơi coi thường em rồi nhá. Hôm nay em tổ chảo tài cho mà xem. Dứt lời, A Nhi nhanh chóng xuống xe bếp nấu nướng. Ông Minh cũng nói thêm vài câu. Thôi cả nhà mình xuống nhà bếp đi, lâu lắm mới có thời gian ngồi lại với nhau như thế này mà. Bà Tâm gật đầu rồi bước theo ông. Đợi khi họ đi rồi, Nhã Đình ghé sát bên cạnh Dịch Quân nói nhỏ. Bây giờ em mới cảm thấy thoải mái hơn. Anh thuyết phục họ thế nào vậy? Không phải là thuyết phục, là họ tự nhận ra lỗi lầm của mình và sửa đổi thôi. Nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, anh hắng giọng. Bố mẹ ở dưới nhà rồi, chúng ta cũng đi thôi. Vâng. Nhã Đình mỉm cười bước theo anh. Bàn tay cô khẽ xoa nhẹ lên chiếc bụng đang ngày một lớn dần. Lần này không phải nói hai chữ, có lẽ mà cô thực sự có thể thực hiện được lời hứa của riêng mình với con. Lời hứa là sẽ để cho đứa bé sống trong một gia đình hạnh phúc. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7, cũng là tập cuối của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.